Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 74, góc truyện audio.com. Giờ nghỉ trưa, Rixin, Sun Kin vẫn ngồi chiếc bàn đó, nhưng hôm nay có thêm sự xuất hiện của hai cô gái kỳ lạ với mái tóc màu hồng nổi bật. Cảm ơn mấy bạn vì cho tụi mình ngồi ở đây, Mika. Em, Mila, có gì đâu, Sun. À, mấy cậu muốn ăn gì để mình lấy cho Mika. Em, Mila, sandwich, hamburger, bánh bao, bánh mì, một ly sữa, một ly nước cam, Sun. Tôi cũng vậy, nhưng phiền lấy ít hơn xíu, Jin. Một sandwich, một cacao nóng, Rick, một cappuccino, một sanikin. Vâng, tụi mình đi lấy liền đây, Mika. Em, Mila, sau khi Mika, em, Mila vừa đi, không khí trở nên im lặng một cách bất thường. Nên cẩn thận với họ, Rick. Tớ nghĩ họ thực sự không xấu, Kin. Cũng nên cảnh giác chút chứ. Sun, thức ăn về đây, Mika. Em, Mila, trên tay Mika, em, Mila ẵm một đống thức ăn. Giờ ăn trưa vẫn diễn ra rất suôn sẻ. Nhưng, Rick, Kin, Jin, Sun vừa đứng dậy, họ đột ngột ngất xỉu. Đưa học vào phòng y tế. GV, không, đưa họ đến bệnh viện, Mika. Em, Mila, trước khi rơi vào cơn mê man, Rick vẫn còn giữ được chút lại ý thức. Đưa đến bệnh viện ư, Rick. Một giờ sau, tại bệnh viện, họ không sao chứ, GV. Họ đã qua tình trạng nguy kịch, hiện giờ cần chút thời gian nghỉ ngơi, bác sĩ. Tình trạng nguy kịch, Mika. Em, Mila, cũng không giấu gì, họ, bác sĩ, bác sĩ, tiếng gọi vọng từ trong phòng bệnh. Tôi đến đây, bác sĩ bỏ giờ câu nói, chạy vào phòng bệnh. Sau khi bác sĩ vào phòng, trên chiếc giường trắng, đã nhận ra sự tỉnh dậy của Rick. Cô gặp chuyện gì bất thường sao, bác sĩ? Tôi muốn biết chúng tôi làm sao, Sun cũng vừa tỉnh dậy. Cũng không giấu gì mọi người, mấy người bị ngộ độc thực phẩm, bác sĩ. Ngộ độc thực phẩm, Rick, mọi người bị trúng độc cá nóc, bác sĩ. Bên ngoài phòng bệnh, nụ cười man dợ báo hiệu một kế hoạch trả thù tàn độc. Một tuần sau, tại trường Moon, họ vừa đặt chân tới cổng trường. Kỳ lạ thay, đám học sinh nữ và nam đâu chả thấy, chỉ thấy một số vị cảnh sát đang đứng phong tỏa cổng trường. Chuyện gì vậy, Sun? Rick vội lao vào, mặc cho sự ngăn cản của một số vị cảnh sát. Trước mặt Rick hiện giờ, là một hiện trường thẫm đẫm màu máu. Một nữ sinh nằm giữa đám máu tanh, trông cực kỳ đáng sợ. Gần xác nữ sinh còn có thêm một dòng chữ ghi bằng máu, hãy nhận lấy nỗi hận của ta. Tạm thời, các học sinh tạm nghỉ một tuần để chúng tôi điều tra và giải quyết vụ việc lần này, hiệu phó. Về đi, Rick nói với Sun, Jin, Kin. Vậy còn cậu Kin? Thôi về đi, Sun cố đẩy Jin, Kin đi mặc cho sự hoài nghi của hai người. Rick trở đến nhà WC nữ. Hiện tại, hầu hết học sinh đều đã hoảng sợ và bỏ về hết rồi. Rick tháo chiếc kính dày cộm, xóa sạch lớp trang điểm. Bây giờ thật sự, không còn là Trần Hân Hân xấu xí mà là Nguyễn Ngọc Thiên Băng xinh đẹp cá tính. Cho tôi vào, Rick nói khi mà cảnh sát cố ngăn không cho cô bước đến. Cô là ai, vị cảnh sát, hiệu trưởng của Moon, Rick? Cô đùa tôi đấy à, một đứa nhóc như cô sao có thể là hiệu trưởng chứ, vị cảnh sát kia cười nhạo Rick. Hiệu, trưởng hiệu phó vừa nhìn thấy Rick sừng sốt gọi. Vậy cô ấy thực sự là hiệu trưởng ư, vị cảnh sát còn chưa hết trầm trồ. Đúng vậy, cô ấy là hiệu trưởng mới lên chức hiệu phó. Vậy, mời cô vào, vị cảnh sát. Vừa vào tới nơi, Rick quan sát thật kỹ lại hiện trường, phán đoán. Có vẻ như là cô gái này ngã từ trên cao xuống. Hẳn phải là có người đã đẩy cô ta xuống, không thì việc gì cô gái này lại tự lao xuống chứ, Rick. Góc truyện audio.com. Vị cảnh sát đang định nói với Rick thì từ đôi môi nhỏ nhắn kia bật ra những lời phán đoán vô cùng chính xác. T, G, điều này cả tác giả cũng nghĩ ra. Nhìn là biết mấy người hẳn đã bó tay rồi đúng không? Quan sát hiện trường, cả tới một dấu vết nhỏ nhất cũng không có. Tên hung thủ này quả thật là xuất sắc, chắc hẳn mấy người đang tính mang tử thi về và khám nghiệm. Vậy mang đi, để trường chúng tôi còn dọn dẹp hiện trường và đón học sinh trở lại, Rick. Mấy vị cảnh sát thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi Rick hoàn toàn đoán đúng tất cả và cả việc cô gái kia phát ra những câu nói vô cùng lạnh nhạt, hơi chút nhẫn tâm. Vâng, vị cảnh sát kia cùng đám người mang tử thi ra. Tiếng còi xe cảnh sát nhỏ dần rồi mất hẳn. Hiệu phó, Rick, dạ, hiệu phó tuy lớn tuổi hơn Rick nhưng xét về gia thế và quyền lực thì hiển nhiên Rick vẫn lớn hơn nên bà ta vẫn phải dùng kính ngữ. Ngăn cản lời ra tiếng vào của báo chí vào sự việc lần này. Thông báo với toàn bộ học sinh, nếu ai, gia đình ai hé lộ việc này thì lập tức đuổi cổ con họ ra khỏi trường Moon, tìm cách không cho những học sinh đó được vào môi trường khác, Rick. Vâng, hiệu phó, tuần sau, mọi học sinh trở lại trường. Đúng như lời đe dọa của Rick, không một học sinh hay gia đình nào dám hé môi nửa lời. Lớp 11A, phải chuyển đến phòng học nhạc, lớp học đã diễn ra được 5 phút, xin lỗi, tôi đi trễ. Sun, tại em mà anh muộn theo đó, Jin. Sao mọi người không vào học đi mà lại bu quanh ở đây thế này, Sun? Chiếc piano biến mất rồi. Các CV đang truy tìm, còn học sinh trở về lớp tự học SS1. Lại sự việc kỳ lạ xảy ra, Rick. Giờ ăn trưa, hôm nay mình làm cơm hộp nên mình với Jin ra khuôn viên trường ăn đây. Chúc hai người ăn trưa vui vẻ. Sun bỏ lại một cái nháy mắt. Mặt Rick thì cứ đờ đẫn chẳng hiểu gì. Còn Kim thì mặt hơi đo đỏ. Tụi mình cũng lên, Mika, sân thượng ăn đây Mila. Vậy chỉ còn hai người, Rick nói rồi thản nhiên ngồi ăn. Hình như vậy á, mặt Kim hơi ửng hồng. Khách Trương.